Nhân đạo chí tôn, chương 1830. Tác dụng của luân hồi đằng 1. Cốc truyện audio.com. Cành lá luân hồi đằng nhẹ nhàng chập chờn. Cốc linh căn này hẳn là có tác dụng vô cùng trọng yếu, bằng không cũng sẽ không có nhiều tồn tại tới đây tranh đoạt như vậy. Phục Mân đạo tôn muốn dùng nó để khai mở khu luân hồi thứ 7, cũng kéo luôn đạo giới vào trong đại lục đạo luân hồi. Táng Địa Thần Vương dùng nó để giữ lại tính mạng của chính mình, nó có thể bảo tồn ý thức của một người, cho dù có thân tử đạo tiêu, nhưng ý thức cũng sẽ bất diệt. Bất quá ta có thể sử dụng nó làm gì? Hai mắt Trung Nhạc nhấp nháy, đột nhiên điều động pháp lực thôi động gốc thanh đằng, miệng quát lớn. Tế, luân hồi đằng không có nửa điểm phản ứng. Pháp lực của hắn tiến nhập vào trong đó, lại giống như châu đất xuống biển vậy, căn bản không thể nhồi đầy gốc thanh đằng nhìn như không lớn này, vô lực tế khởi nó. Trung Nhạc có chút đau đầu, một lần nữa vận khởi tu vi pháp lực dung nhập vào trong luân hồi đằng, quát lớn. Tế, một cọng rễ nhỏ của luân hồi đằng khẽ phất phơ hai cái. Toàn thân Trung Nhạc mệt mỏi phù phù thở dốc vội vàng đình chỉ thôi động cọng rễ gốc linh căn này. Hắn chỉ mới tế khởi một cọng rễ nhỏ ngắn ngủi trong chốc lát đã cảm thấy tu vi pháp lực của chính mình có chút chịu không nổi. Vẫn là thu hồi, gieo trồng trong bí cảnh đạo nhất của ta trước đã. Hắn trồng luân hồi đằng vào trong thánh địa tiên thiên bát quái trong bí cảnh đạo nhất của chính mình. Gốc linh căn này rất nhanh đã đâm chồi nảy lộc diễn sinh tại khu vực hạch tâm trong thái cực đồ của thánh địa tiên thiên bát quái, đồng thời dây leo không ngừng diễn sinh, leo lên trên thân thể thần nhân bàn cổ của hắn, rất có xu thế càng lúc càng dài càng cao. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, nhất thời có một loại cảm giác kỳ diệu. Chính mình phảng phất như diễn sinh cùng một chỗ với gốc thanh đằng này. Ý thức của hắn chậm rãi tương dung với thanh đằng. Gốc thanh đằng này phảng phất như đã biến thành một cái đại não khác của hắn, vô cùng kỳ quái. Hóa ra bí mật Táng Địa Thần Vương có thể bảo tồn ý thức của chính mình sau khi chết là ở đây. Nếu ta chết rồi, ý thức đoán chừng cũng sẽ chuyển rời vào trong luân hồi đằng. Bất quá tác dụng của luân hồi đằng không phải chỉ có cái này a. Hắn nỗ lực thăm dò thêm càng nhiều ảo diệu của luân hồi đằng, nhưng một hồi lâu sau cũng không thể không từ bỏ. Luân hồi đằng tương đương với một đại não khác của ta, đây cũng là chuyện tốt. Ánh mắt Trung Nhạc sáng lên, cười ha hả rồi đứng lên. Hắn thường xuyên cảm giác trí tuệ cùng tuyệt hận chính mình không thể mọc ra thêm mấy cái đầu nữa. Mặc dù hắn học được thuật phân thân từ chỗ của Phong Hiếu Trung, nhưng trí tuệ của phân thân vẫn là thua kém trí tuệ của bản thể hắn khá nhiều. Mà luân hồi đằng lại giống như là một hắn khác, kể từ đó tốc độ thôi diễn của hắn tất nhiên sẽ có sự đề thăng thật lớn. Hơn nữa Trung Nhạc còn cảm giác được năng lực thôi diễn của luân hồi đằng vẫn chưa đạt tới cực hạn. Có lẽ theo trí tuệ của hắn đề thăng lên, năng lực thôi diễn của luân hồi đằng cũng sẽ theo đó mà đề thăng. Điều này nói rõ tiềm lực của luân hồi đằng vẫn còn cực lớn. Khó trách Táng Địa Thần Vương lại cường hoành như vậy. Hừm, cốc linh căn này tiến vào bí cảnh đạo nhất của ta, tốc độ luyện hóa thiên dược của bí cảnh đạo nhất tựa hồ cũng tăng lên thật nhiều. Trung Nhạc thoáng có chút kinh ngạc ngay sau. Cốc truyện audio.com, đó bừng tỉnh lại, hắn đạt được luân hồi đằng chính là tương đương với có thêm gấp đôi trí tuệ. Mà luyện hóa thiên dược thật ra chính là luyện hóa lý giải của thiên đối với thiên đạo đồ, cái cần không phải là pháp lực thần thông, không phải là thực lực cường đại, mà là trí tuệ không gì sánh nổi. Trí tuệ càng là cao tuyệt, tốc độ luyện hóa thiên dược cũng càng nhanh, tốc độ lĩnh ngộ ra thiên đạo cũng lại càng nhanh. Thánh dược thần dược không phải toàn bộ đều là dùng để ăn, còn có chút thánh dược thần dược là dùng để tìm hiểu. Với trí tuệ hiện tại gấp đôi trước đây của hắn, luyện hóa 30 cây thiên dược này hoàn toàn nằm trong tầm tay. Hiện tại, thánh địa tiên thiên bát quái của hắn đã trở nên cực kỳ vững chắc. Cho dù không còn cái chân của Tương Vương chống đỡ, thì bí cảnh đạo nhất của hắn cũng không còn dấu hiệu sụp đổ nữa. Hơn nữa tiên quái trong bát quái lúc này đã hình thành hơn phân nửa, thiên đạo trong tám đạo cũng sắp sửa thành hình. Trung Nhạc hoàn toàn vừa lòng thỏa ý, mặc dù vẫn chưa khai quật ra diệu dụng chân chính của luân hồi đằng, nhưng đạt được kiện bảo vật này cũng đã khiến cho hắn vô cùng vui vẻ rồi. Càng huống chi hiện tại gốc linh căn này đã khiến cho trí tuệ của hắn tăng lên gấp bội, hơn nữa còn tương đương với có thêm một cái kim bài bảo mệnh nữa. Đột nhiên, bên ngoài chợt truyền tới thanh âm va chạm kịch liệt. Tương Vương liều mạng đẫm máu chém giết, rốt cuộc cũng chạy tới địa phương linh quang biến mất. Chỉ thấy Trung Nhạc đang đứng trên mặt đất vô cùng bằng phẳng, đang lúc xuất thần ở nơi đó, Tương Vương không khỏi nổi trận lôi đình quát lớn. Tiểu tử thối, ngươi còn chưa đi sao? Muốn chết ở nơi này à? Thần thông của Phục Mân đạo tôn do quyền hành thiên đế kích phát đã san bằng nơi này thành bình địa. Hiện tại, cái đầu của Táng Địa Thần Vương cũng đã biến thành cho bụi, trọng thiên thứ 10 bị chém thành bằng bằng phẳng phẳng, bởi vậy vừa liếc mắt liền có thể nhìn thấy thân ảnh của Trung Nhạc. Lúc này, Tương Vương cơ hồ đã dầu hết đèn tắt. Hắn đồng thời đối kháng với tân ngoại thân của ba tôn thần vương Thái Cổ và Táng Linh thần vương, mà ở phía sau, đám người Trí Tuệ Thiên Vương, Thần Thông Thiên Vương cũng truy đuổi không buông. Nếu không phải lực phòng ngự của hắn quả thật cường hoành, chỉ sợ sớm đã nuốt hận đương trường rồi. Trung Nhạc mỉm cười, nói, Tương Vương, ngươi gấp gáp cái gì? Tương Vương cố gắng chống đỡ công kích của đám người vây công, trong miệng nước bọt và máu bọt văng bắn tung tóe, cả giận nói. Gấp gáp mụ nội ngươi, Trung Nhạc có chút lúng ta lúng túng nói, ngài thân là tiền bối, là thần vương Thái Cổ, sao lại mắng chửi người thô tục như vậy? Ta chính là mắng ngươi đó, ngữ khí Tương Vương oán khí xung thiên, ba tôn thần vương Thái Cổ đồng thời bỏ qua Tương Vương, xông thẳng về phía Trung Nhạc. Táng Linh thần vương cũng lập tức bỏ qua Tương Vương, lao thẳng về phía Trung Nhạc. Tốc độ của Trí Tuệ Thiên Vương và Thần Thông Thiên Vương hơi chậm hơn một chút nhưng lúc này cũng đã đuổi tới, nhao nhao phóng thẳng về phía Trung Nhạc. Đột nhiên, Tương Vương chợt phóng người nhảy lên, thân thể lơ lửng giữa không trung, gỡ vỏ rùa sau lưng chính mình xuống, soạt một tiếng ném thẳng về phía Trung Nhạc. Ầm, mặt đất ầm ầm chấn động kịch liệt, cái vỏ rùa kia càng lúc càng lớn, giống như một tấm đại. Góc truyện audio.com Thuẫn vô song, trên mặt thuẫn hiện ra vô số hoa văn lục giác đại phóng quang mang, không ngừng lan tỏa ra ngoài, trong khoảnh khắc đã bao phủ hơn ức vạn dặm. Đương, đương, đương, thanh âm va chạm vô cùng dày đặc nhao nhao vang lên. Hiển nhiên là đám người tiên thiên ma đế đang công kích tấm quy thuẫn này. Ta đã không còn khí lực nữa rồi, Tương Vương đặt mông ngồi bệt xuống, miệng thở hổn hển nói. Cách chương.